Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 747, người rất mạnh. Đáng tiếc, cầu nguyệt phiếu, trong điện quang hỏa thạch, đụng, trọng thần kiếm từ phía sau lưng, rơi xuống, Ngô Thiên Cát, chết, toàn bộ quá trình, từ Chu Liễm, Tiêu Dị. Ngô Thiên Cát ba người quay chung quanh tại Tô Trần quanh thân. Đến ba người đều chết. Toàn bộ quá trình cũng liền hai ba cái hô hấp. Nhanh đến dọa người, hai ba cái hô hấp ở giữa. Ba cái vạn long hoàng triều bên trong mạnh nhất lão quái vật. Liền chết a, mà Tô Trần trước trước sau sau liền dùng ba chiêu giết ba người. Đây là thực lực gì? Mà kinh khủng hơn chính là diệt sát ba người về sau. Tô Trần trên cổ vết thương kinh khủng còn có ngực xuyên thủng vết thương. Một cái chớp mắt liền khôi phục. Tần Bất Hủ đám người tận mắt nhìn thấy Tô Trần thương thế tốc độ khôi phục. Đều giống như nằm mơ. Liền xem như chân chính bất tử chi thân. Cũng không thể như thế khoa trương a. Cái gọi là bất tử chi thân. Chỉ là. Liền xem như chí mệnh thương thế cũng có thể khôi phục. Nhưng, đồng dạng bất tử chi thân tại trọng thương, sắp chết về sau, nghĩ muốn khôi phục, cần một cái quá trình. Hơn nữa, cũng có suy yếu kỳ. Tô Trần đây, khôi phục quá trình liền như vậy một cái chớp mắt, nửa cái hô hấp đều không có chứ. Mấu chốt là, căn bản không có suy yếu kỳ. Quá dọa người. Tần Bất Hủ đám người ngoại trừ vô tận hoảng sợ, sợ hãi bên ngoài, đón lấy, liền chỉ còn lại cực điểm tham lam. Tô Trần đến cùng là cái gì huyết mạch? Vậy mà có thể có được dạng này thần tích đồng dạng bất tử bất diệt năng lực. Nếu như đạt được Tô Trần huyết mạch, nếu như đạt được Tô Trần năng lực này, bọn hắn thực lực không được trực tiếp cất cao gấp 10. Dạng này tham lam. Để bọn hắn thậm chí đều thoáng cái liền quên vừa rồi Tô Trần xinh xinh diệt sát Chu Liễm ba người. Mạnh mẽ, trên thực tế, còn có một nguyên nhân. Đó chính là Tô Trần vừa rồi chu sát Chu Liễm ba người hiện ra thực lực. Cũng không tính đặc biệt khoa trương. Chí ít, tại Thanh Nhai, Dương Tế, Bạch Hác xem ra, Tô Trần thực lực mặc dù vượt quá tưởng tượng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn siêu việt cực hạn. Nếu như bọn hắn dùng hết toàn lực, liên thủ, cũng không phải không thể giết chết Tô Trần. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Tô Trần vừa rồi căn bản là vô dụng đem hết toàn lực a. Đâu chỉ cũng không dùng hết toàn lực. Thậm chí, ngay cả 1/10 thực lực cũng không dùng đến đi. Tô Trần mạnh mẽ, hồn yên, thần bí xương thú. Hắc ám tịch diệt, thậm chí mới nhất lĩnh ngộ thể tu võ kỹ, hồn tu võ kỹ, huyền khí võ kỹ tổ hợp chiến đấu vân vân. Những này siêu mạnh mẽ chiêu thức, Tô Trần một cái đều không có phát huy. Chớ đừng nói chi là, Tô Trần còn có thể mượn cửu u lực lượng. Đế vương, ta cùng Dương huynh xin chiến. Sau một khắc, Thanh Nhai liếm môi một cái. Ánh mắt tham lam đều muốn từ ánh mắt bên trong tràn ra tới. Hắn chắp tay, trầm giọng nói, Dương Tế cũng chắp tay. Tốt, Tần Bất Hủ gật đầu. Đương nhiên biết hai người đánh lấy ý định gì. Nhưng, cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn muốn Tô Trần chết. Chỉ cần Tô Trần chết rồi. Coi như Tô Trần trên người huyết mạch bị Thanh Nhai cùng Dương Tế lấy được thì sao? Nhiều ít còn có thể lưu lại một chút a. Cũng đủ rồi. Thanh Nhai cùng Dương Tế quay đầu nhìn về hướng Tô Trần. Thanh Nhai trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, một cây đoản kiếm, một thanh chỉ có dài 1 mét đoản kiếm. Nhưng cây đoản kiếm này cực kỳ tinh mỹ, chỉ có nửa cái ngón tay như vậy mảnh, màu xám bạc, lóe ra thần bí u quang, lăng lệ khó mà hình dung. Thân kiếm dập dờn trong không khí, toàn bộ đại điện bên trong không khí đều muốn lăng lệ phong mang xé rách. Thanh kiếm này còn là đạo khí, chân chính đạo khí, mà Dương Tế, mặc dù tay không tấc sát, nhưng tay phải của hắn một mực tại hơi hơi lượn lờ. Trong lòng bàn tay có màu tím sậm lôi điện đồng dạng huyền khí quang mang đang ngưng tụ. Ngươi rất mạnh, trước đó, ngươi giết Chu Liễm ba người, đã chứng minh chính mình siêu cường tu võ thiên phú. 23 tuổi, thuấn sát nửa bước khung cực cảnh cường giả, thật rất không tệ, liền xem như đặt ở Nam Ách cổ đô viễn cổ học viện. Ngươi cũng là siêu cấp thiên tài một trong. Thanh Nhai nhìn chằm chằm Tô Trần, cười nói, trong thanh âm tràn ngập tự tin. Vì sao tự tin? Bởi vì, hắn cho là mình nhìn thấu Tô Trần thực lực. Tô Trần trước đó đối chiến Chu Liễm hiện ra thực lực. Chính là hắn cho rằng Tô Trần thực lực. Tô Trần trầm mặc, Thanh Nhai tiếp tục nói. Nhưng, rất đáng tiếc, ngươi còn kém một chút như vậy. Nếu như cho ngươi thêm 2-3 năm, có lẽ, liền xem như ta cùng Dương Huynh, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác không phải 2-3 năm sau à. Thanh Nhai nói, sát ý đã nồng đậm sôi trào đang run rẩy, hoặc là nói là kích động. Hắn đối với Tô Trần huyết mạch, khát vọng cực kỳ, nói xong sao? Tô Trần nhàn nhạt hỏi, ha ha, Thanh Nhai cười ha ha, người lạnh lùng, đạm mạc, tại bản công tử xem ra, rất già. Chờ sau đó, ngươi sắp đi vào tử vong thời điểm, ngươi còn có thể lạnh lùng như vậy. Đạm mạc sao? Thanh Nhai lại nhìn Dương Tế liếc mắt. Dương Huynh, ngươi trước không nên động thủ. Trước để bản công tử cùng hắn chơi đùa trước. Tay của ta rất ngứa. Dương Tế so Thanh Nhai còn muốn thích giết chóc. Mệnh của hắn ngươi đến kết thúc. Ta chỉ chơi đùa trước. Thanh Nhai bĩu môi, nói xong. Thanh Nhai động, cổ tay như vậy lắc một cái, kia hẹp dài, mảnh khảnh màu xám bạc trường kiếm, thoáng cái liền biến mất đồng dạng, kiếm ảnh quá nhanh, dập dờn tại hư thực không trung, căn bản nhìn không thấy cái bóng, toàn bộ đại điện bên trong, chỉ có thể cảm nhận được một loại thuần túy sát ý chí, tựa như là bị thiên phạt khóa chặt đồng dạng, trời xanh muốn giết ngươi. Ngươi, không tránh được, cỗ này thuần túy sát ý, còn là loại kia cực kỳ ngưng tụ hình thái, không có chút nào phân tán, mà là có minh xác điểm công kích. Đòn công kích này điểm tự nhiên là Tô Trần phương hướng. Tô Trần sắc mặt mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, đạm mạc, nhưng ánh mắt chỗ sâu, nhiều một vòng trịnh trọng, một phần vạn cái hô hấp sau, đến rồi. Kia màu xám bạc tinh tế chi kiếm tới. Hơn nữa, không phải ngay phía trước công kích, là phía sườn công kích. Vô cùng quỷ dị, Tô Trần cũng chỉ có thể nói. Dựa vào siêu mạnh mẽ thần hồn, mới bắt được một tia. Khung cực cảnh cường giả. Kinh khủng như vậy, Tô Trần không chút do dự. Trực tiếp quay đầu, trọng thần kiếm nâng lên. Ngăn cản, đinh. Thanh thúy âm thanh phía dưới, trọng thần kiếm cùng kia tinh tế chi kiếm thoáng cái đối mặt. Phát ra chói tai tiếng kim loại, thanh âm kia cực kỳ chói tai, liền tựa như có ngân châm siêu siêu không lọt vào tai đóa đồng dạng. Mà nương theo kia va chạm, Tô Trần không nhúc nhích tí nào, Thanh Nhai cả người cũng không nhúc nhích tí nào, lại hiện tại Tô Trần trước người. Cùng Tô Trần mặt đối mặt, Thanh Nhai khóe miệng không hiểu nhiều hơn một tia ngoạn vị khí tức. Cùng lúc đó, kia cùng với Tô Trần trọng thần kiếm va chạm tinh tế chi kiếm. Vậy mà thoáng cái uốn lượn, lượn lờ, tựa như thần long bay múa. Mũi kiếm đúng là hai lần công kích, trực tiếp chui vào Tô Trần mi tâm chỗ. Nhanh, quá nhanh. Kia tinh tế chi kiếm hai lần công kích tới quá đột ngột, quá nhanh chóng, liền xem như Tô Trần, đều chưa kịp phản ứng. Kia tinh tế chi kiếm trực tiếp liền tiến vào Tô Trần mi tâm chỗ. Tần Bất Hủ đại hỉ, nhưng không có hoan hô, mà là nhìn chằm chằm Tô Trần, muốn nhìn một chút Tô Trần có phải hay không sẽ chết. Chờ, các loại, xác định kết quả mới có thể hoan hô a. Đáng tiếc, kết quả hiển nhiên để hắn thất vọng. Tô Trần lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng rất nhanh, chỗ mi tâm liền khôi phục bình thường, sắc mặt cũng bình thường. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.